Vô Thượng Sát Thần, chương 1509, phàm là người tu La Điện, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi, bất lực tràn ngập bên trong não hải mấy người kia, mấy người nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn nhưng lại bị xúc tu chọc thiên hồng quấn chặt lại, đừng nói chiến thánh cảnh, dù là chiến thần cảnh bị nó cuốn lấy cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Tu La Điện chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn nói đùa, kẻ giết chết người Tu La Điện cũng đã bị ngươi giết, không liên quan chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cũng là bị hắn mê hoặc, chúng ta vô tội. Chúng ta nguyện ý rời khỏi chiến thần điện, gia nhập Tu La Điện. Lúc này, mấy người rốt cục chịu đựng không nổi sợ hãi, bắt đầu xin khoan dung. Hung danh Tu La Điện chủ bọn hắn đều nghe nói qua, đây chính là ma đầu giết người không chớp mắt, hiện tại mấy người giết người khác, hắn làm sao có thể buông tha cho mấy người. Sau một lát Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, đầu đuôi câu chuyện hắn đều biết nhất thanh nhị sở, những người này vậy mà chỉ là vì dâm ô liền giết hai người Tu La Điện. Phải biết Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là chiến thánh cảnh, lại bị bọn hắn giết chết hai người, hơn nữa là vì lý do bẩn thỉu, chuyện này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Tu La Điện chủ, không, chủ nhân, ta sai. Thân thể hắc bào nam tử đã có chút nhũn ra, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm chém xuống cánh tay hắc bào nam tử, đem hồn giới trên ngón tay hắn lấy xuống, sau đó lạnh giọng nói. Sai liền có thể giải quyết, vừa nãy là ngươi giết người Tu La Điện ta còn làm hài cốt bọn hắn không còn, ngươi rất tốt. Dù là thiên đao vạn quả đều khó mà tha tội, bất quá bản điện chủ nhân từ, ban thưởng ngươi thiên đao vạn quả. Theo thanh âm Tiêu Phàm rơi xuống, chọc thiên hồng vươn ra thân thể hắc bào nam tử, nhưng mà làm tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, hắc bào nam tử vậy mà lấy ra một chuôi tiểu đao, bắt đầu cắt trên người bản thân. Thấy cảnh này năm người còn lại bị dọa đến tim mật phát lạnh, bọn hắn giết qua không ít người, cũng gặp không ít máu tươi, thậm chí cũng từng tra tấn không ít dạng này. Nhưng khi dạng thủ pháp này dùng trên người bọn hắn cũng có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm lại không có để ý tới, hắn chạy đến bên người Lưu Ly, từ bên trong hồn giới người áo đen lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lưu Ly. Mộ Dung Tuyết ôm nàng, Tiêu Phàm lại nói, Mộ Dung Tuyết có chút do dự, bất quá vẫn hít sâu một cái đem Lưu Ly quấn ở trong ngực. Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm cắm ở trên lưng Lưu Ly, từng tia máu tươi thẩm thấu ra, quỷ dị là máu lại là màu đen. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm mới đem độc huyết trong thể nội Lưu Ly đẩy ra sạch sẽ, lập tức bàn tay dán trên đầu vai Lưu Ly, một cỗ hồn lực bàng bạc rót vào thể nội nàng. Mấy tức sau, Lưu Ly rốt cục mở hai mắt ra, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khi thấy Tiêu Phàm, Lưu Ly hai mắt đỏ bừng vô cùng. Điện chủ ta, chấm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muốn cảm ơn thì cảm ơn Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lưu Ly lúc này mới nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, lại phát hiện bản thân vậy mà nằm trong ngực hắn, một bàn tay nương tựa trước ngực bản thân, hơn nữa tư thế thập phần mập mờ. Thật xin lỗi, Mộ Dung Tuyết cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng thu hồi bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Lưu Ly cũng đỏ bừng như trái táo, một trận thẹn thùng, bất quá rất nhanh liền biến thành phẫn nộ, sát khí nặng nề nhìn mấy người kia nói. Ta muốn giết các ngươi. Yên tâm, điện chủ sẽ giết bọn hắn. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng kéo Lưu Ly, hắn biết rõ Lưu Ly muốn báo thù cho hai người đã chết nhưng như thế giết bọn hắn, quá tiện nghi bọn hắn. Lưu Ly vẫn như cũ khó nén vẻ phẫn nộ, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy một màn người áo đen kia cầm đao tự tàn cũng không nhịn được dùng mình. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ sau, người áo đen kia rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống. Mới 600 đao liền chịu không nổi, người trước đó không phải rất kiên cường sao? Tiêu Phàm thập phần khinh thường, lập tức đi đến bên người Mộ Dung Tuyết cùng Lưu Ly bốn người, nói. Chúng ta đi, điện chủ, ngươi không giết bọn hắn. Lưu Ly lo lắng nói. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm muốn rời đi, nguyên bản kích động trong lòng vô cùng, nhưng nghe được Lưu Ly nói trong lòng giận mắng không thôi, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Phàm là người Tu La Điện, giết không tha, chỉ là chàng diện quá huyết tinh, sợ các ngươi không chịu được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Chọc Thiên Hồng, giao cho ngươi. Yên tâm đi chủ nhân, Chọc Thiên Hồng đáp lại một câu, Tiêu Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết mấy người rời đi, vừa đi ra mấy hơi thở, bọn hắn liền nghe được tiếng kêu thảm thiết như giết heo, Mộ Dung Tuyết bọn hắn biết rõ khả năng đúng như Tiêu Phàm nói, chẳng diện quá huyết tinh. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mấy người máu me khắp người, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn đi tới. Có người giết hai người Tu La Điện, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đem sự tình nói đơn giản một lần. Xem ra thần kiếp chi địa nguy hiểm nhất cũng không phải là dị tộc mà là nhân loại. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Đám người gật đầu thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này Tiêu Phàm mới nói. Kim Giáp Thị Huyết, nhiệm vụ các ngươi tiếp theo chính là thủ hộ đệ nhất lâu. Ta không hy vọng lại xuất hiện sự tình này. Vâng, thiếu chủ, Kim Giáp cùng Thị Huyết gật đầu, mặc dù bọn hắn muốn đợi bên người Tiêu Phàm, nhưng lại không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Phàm. Dịch Băng, nhiệm vụ ngươi chủ yếu chính là đem những người này bồi dưỡng thành tinh anh chân chính, tài nguyên tu luyện không cần lo lắng, bị thương cũng không cần lo lắng, hồn thạch đan dược ta đều sẽ đưa cho ngươi, chỉ hy vọng lần tiếp theo mang theo các ngươi rời đi, những người này có thể chống lên một mảnh bầu trời Tu La Điện. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Dịch Băng nói, vâng, công tử, Dịch Băng hít sâu một cái, hắn chỗ nào nghe không được ý tứ Tiêu Phàm đây, sau đó lại hỏi, công tử, ngươi muốn rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lúc này Lưu Ly đột nhiên quỳ một chân trên đất mở miệng nói. Điện chủ ta muốn từ chính vị Diêm La Điện. Tại sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lưu Ly. Lưu Ly năng lực có hạn, hại các huynh đệ đánh mất tính mệnh không xứng chi vị Diêm La Điện chủ, còn mời điện chủ thành toàn. Lưu Ly ngữ khí thập phần chân thành. Lưu Ly, cái này không liên quan tới ngươi, là những người kia cặn bã. Mộ Dung Tuyết vội vàng an ủi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly có một tia trìu mến. Ý ta đã quyết, Lưu Ly con ngươi thập phần kiên định, bất quá ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết có vẻ tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, nam nhân lý tưởng nhất trong lòng Lưu Ly là Tiêu Phàm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng phát hiện mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng lúc càng lớn, hai người không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Mặt khác, nàng cùng Mộ Dung Tuyết ở chung cũng không ít thời gian, cảm giác vốn là không sai, nhất là vừa trải qua sinh tử, Lưu Ly lúc này mới minh bạch trước mắt mới là chân thật nhất. Xem như đệ thất Diêm La có lẽ là hào quang, nhưng thời gian 2 năm Lưu Ly phát hiện bản thân vô cùng mệt mỏi, để nàng làm một kẻ giết người thì có thể, nhưng trưởng khống một điện có chút lực bất tòng tâm. Tốt, bản điện chủ thành toàn ngươi, lập tức lên, ngươi liền làm đệ lục điện phó điện chủ. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra tình nghĩa giữa Lưu Ly cùng Mộ Dung Tuyết, hắn dù sao cũng là người từng trải. Đa tạ điện chủ, trên mặt Lưu Ly lộ ra ý cười vui vẻ, mà Mộ Dung Tuyết lại hơi hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì, rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết còn không biết Lưu Ly, bất quá cũng không có người nào phá. Tốt, hiện tại nói một chút an bài tiếp theo, Tiêu Phàm đem suy nghĩ đám người thu lại, cách chương.